chủ tử, đùa vui chứ. Liệt La đặt múc thang mới cho Thiên Nguyệt Thần, bởi vì đồ ăn của Thiên Nguyệt Triệt đều do Thiên Nguyệt Thần chịu trách nhiệm. Người đưa qua cho người kia một chén. Thiên Nguyệt Triệt vui vẻ nói. Vâng. Liệt La đặc mỉm cười, tuyệt không để ý vừa rồi đám người kia vô lễ với chủ tử của mình. Trên thực tế, hắn còn hy vọng đám người kia công lực cao chút, đánh nhau như vậy mới hay. Trải qua một màn vừa rồi, Mộc Ôn Tình hiểu rõ những người này không có ác ý với họ, cảm kích vô cùng, nhưng người ta lại không lĩnh tình. Đàn Thành và Minh Nhất vây khốn Bạch Y Nam Tử, thấy chủ nhân không có ý làm khó dễ liền thả người. Đáng tiếc, với thương thế của người nọ, tối thiểu mất 5 tầng công lực. Nhưng A Nô lại tính trẻ con, nếu để hắn đánh thật, đừng nói một Bách Thủy Ngọc Nhân, dù 10 hay 100 cũng không đủ, người sao có thể đánh cùng ma. Chủ nhân, hắn quá dễ thái, đúng là cải thìa. A Nô dẫm lên vai Bách Thủy Ngọc Nhân một cái, đoán chừng bả vai bị gãy 3 đoạn. Sắc mặt Bách Thủy Ngọc Nhân tái nhợt mà không kêu rên một tiếng, vẫn là một hán tử. Nhưng lời của A Nô quá đả kích, khiến mặt Bách Thủy Ngọc Nhân càng khó coi. Thả hắn, mau tới đây. Thiên Nguyệt Triệt thanh nhã lên tiếng, trong thanh âm mang theo ý cười, vô cùng hài lòng với hành động của A Nô. Sai lầm lớn nhất của Bách Thủy Ngọc Nhân là dám động thủ với hắn, nếu không phải... A Nô ra tay, chắc chắn nam nhân bên cạnh hắn đã sớm xuất thủ. Thiên Nguyệt Triệt hiểu rất rõ Thiên Nguyệt Thần. Chủ nhân, A Nô như con chó nhỏ phe phẩy đuôi đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, rõ ràng vóc dáng cao lớn, làm động tác như vậy lại đáng yêu vô cùng. Ai dạy ngươi từ cải thìa? Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, lúc này bóng dáng khổng lồ nào đó đang cố gắng thu mình lại, nhưng vẫn không nhanh bằng lan hoa chỉ của người kia. Là hắn. A Nô chỉ vào Nặc Kiệt đang giấu mình đi. Hắn liên tục mắng A Nô là cải thìa. A Nô biết đó là ý rất đần, nhưng A Nô không biết làm gì. A Nô thành thực nói, nhưng người kia đánh không lại A Nô, cho nên hắn cũng là cải thìa, chính là cải thìa. A Nô đắc ý nói, Bách Thủy Ngọc Nhân nghe được rõ ràng, trời ạ, để hắn bất tỉnh đi, nam nhân cao lớn đánh bại hắn là kẻ ngu, bị một kẻ ngu nói là cải thìa, đúng là khóc không ra nước mắt. Thiếu niên tái nhợt đã tỉnh lại, Mộc Ôn Tình nói gì đó bên tai hắn, thiếu niên theo tầm mắt nhìn Bách Thủy Ngọc Nhân, hiện lên đau lòng, được Mộc Ôn Tình và Bạch Y Nam Tử nâng, thiếu niên đi tới bên người Bách Thủy Ngọc Nhân, Thủy, ngươi bị thương. Không sao. Trong nháy mắt, sự tức giận của nam nhân biến mất, hướng về phía thiếu niên tràn đầy ôn nhu. Thủy, đáp ứng ta, sau này đừng xúc động như vậy. Thiếu niên kiên trì, hắn biết nam nhân không phải người dễ kích động, chỉ có chuyện liên quan tới hắn mới vậy. Yên tâm, ta không sao. Bách Thủy Ngọc Nhân an ủi. Phụ thân, ta cũng dễ kích động vậy sao? Thiên Nguyệt Triệt ngồi trong lòng Thiên Nguyệt Thần, trêu đùa. Tay vuốt vuốt tóc dài của Thiên Nguyệt Thần. Triệt Nhi biết suy xét, không trực tiếp trả lời, nhưng cũng như trả lời. Cho nên, phụ thân, dù ta làm chuyện gì cũng được, phải không? Bách Thủy Ngọc Nhân biết, lời này là nói cho hắn nghe, thiếu niên đang châm chọc hắn không có năng lực, ngươi. Bách Thủy Ngọc Nhân vừa nhả ra một chữ, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, giống như bị cái gì đó ngăn chặn. Quang mang màu bạc lướt qua, nhanh tới mức khiến người ta không kịp né tránh. Bách Thủy Ngọc Nhân hộc máu. Sau đó mọi người phát hiện ngân châm cắm trên ngực hắn. Đó là lúc nãy Thiên Nguyệt Triệt thi châm cứu thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Vậy có ý gì? Dù không nguyện ý, nhưng Bách Thủy Ngọc Nhân biết thiếu niên này vừa cứu mình, ngực của mình bị máu đọng, nếu không thuận sẽ chết. Y thuật của thiếu niên thật cao minh. Không chỉ thế, sợ là võ công của hắn lại càng xuất thần nhập hóa. Hắn bất quá cũng chỉ 15 tuổi, công lực đã sâu đến cảnh giới này. Như vậy, tầm mắt Bách Thủy Ngọc Nhân chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần, e rằng nam nhân này càng cao. Bạch Y Nam Tử, Mộc Ôn Tình, Bách Thủy Ngọc Nhân, ba người nhìn nhau, người lợi hại như vậy chưa từng nghe tới trong chốn võ lâm. Mục đích bọn họ đến hiệp hội ma pháp là gì? Nếu đi cùng bọn họ hẳn sẽ có lợi. Suy nghĩ này đồng thời hiện lên trong đầu ba người. hạ nhân đỡ Bách Thủy Ngọc Nhân, thiếu niên để Mộc Ôn Tình và Bạch Y Nam tử đỡ. Bọn họ đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt. Lần nữa tạ ơn công tử. Mộc Ôn Tình đại diện nói. Hừ. Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu. Bổn thiếu gia rảnh rỗi mà thôi. Chẳng qua là giết thời gian, cũng không cố ý làm tốt chuyện. Nếu quả thật muốn làm chuyện tốt, hắn sẽ thu hồi báo, tựa như năm đó nhận sắc vi lệnh để giúp Cách Lực Học. Ngay cả như vậy, vẫn cảm tạ. Mộc Ôn Tình cũng không náo, mỉm cười như cũ. Theo hắn thấy, Thiên Nguyệt Triệt là hài tử được nuông chiều, nhưng nam nhân bên cạnh kia không thể là người thường. Nam nhân khí chất trầm ổn lại đầy cao quý, mắt phượng hoặc nhân không giận mà uy. Người như thế sao mình chưa nghe tới? Uy! Thiên Nguyệt Triệt mở miệng nói. Các ngươi tới Hiệp hội Ma Pháp làm gì? Không chỉ Nặc Kiệt mới bát quái. Dù đã xác định bọn họ đi cầu y, nhưng Thiên Nguyệt Triệt vẫn hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 46. Lang nhân nghỉ ngơi chốc lát, nhóm người lại bắt đầu lên đường. Mà đám người kia đúng là tới cầu y như Thiên Nguyệt Thần suy đoán. Rốt cục ma vụ đã tản ra. Nhưng Triệt Nhi kéo tay Thiên Nguyệt Triệt, thấy Tiểu Đông tay vẫn không nhúc nhích. Thiên Nguyệt Thần ôm hắn vào lòng. Sao vậy, vừa rồi còn rất hào hứng mà, giờ lại ỉu xìu như thế. Thân mật vuốt ve khuôn mặt non nớt, Thiên Nguyệt Thần ôn nhu nói. Thiên Nguyệt Triệt nhăn mặt, hai mắt thập phần ủy khuất nhìn Thiên Nguyệt Thần. Ta không muốn đi. Đây là lần đi bộ nhiều nhất trong đời hắn. Mệt lắm à. Hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Tiểu Đông Tây, Thiên Nguyệt Thần đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm người xuống. Di, mắt Thiên Nguyệt Triệt sáng ngời, phụ thân muốn cõng ta. Hai mắt lòe lòe tỏa sáng tràn ngập phấn chấn và hứng thú. Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, Triệt Nhi không muốn. Không đợi Thiên Nguyệt Thần nói xong, Thiên Nguyệt Triệt tung người nhảy lên lưng oai. Tiểu thiếu gia, ngài cẩn thận một chút. Nhìn Nặc Kiệt kinh hãi đảm chiến, đám người đàn thành đã luyện được cảnh giới, ra vẻ không thấy. Nhưng nhóm người Mộc Ôn Tình khá kinh ngạc, nam nhân cao cao tại thượng kia khom lưng cõng tiểu thiếu niên, nghe thiếu niên gọi phụ thân, thật sự khó tin nam nhân còn trẻ lại có nhi tử lớn như vậy. Đây là ma pháp, bọn họ hiểu. Sự ung dung của nam nhân chưa từng thay đổi, dù lưng cõng thiếu niên, khí chất trời sinh vẫn không thể bàn cãi. Phụ thân mệt, có thể nói cho Triệt Nhi. Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ bả vai Thiên Nguyệt Thần, vô cùng thương hương tiếc ngọc nói. Thiên Nguyệt Thần quay đầu, môi hai người xẹt qua nhau. Thiên Nguyệt Triệt sửng sốt, tai đỏ ửng, ngươi cố ý. Đúng. Thiên Nguyệt Thần sảng khoái thừa nhận. Đầu Thiên Nguyệt Triệt khẽ rời cổ nam nhân, tầm mắt nhìn rừng cây xa xa. Sau đó quay trở lại, cười nói bên tai Thiên Nguyệt Thần, nếu quả thật mệt mỏi thì nói cho ta biết. Khẽ cắn môi, thanh âm mang theo hơi thở say lòng người, khiến Thiên Nguyệt Thần thiếu chút nữa không thể đè nén. Đau lòng, thanh âm trầm thấp đầy ý cười. A, đau lòng là hiển nhiên, Thiên Nguyệt Triệt cũng sảng khoái thừa nhận. Đi thêm một đoạn đường, ma vụ lại tới, nhưng lúc này trong ma vụ có hơi thở của sinh vật. Phụ hoàng, khi Thiên Nguyệt Triệt căng thẳng đều gọi Thiên Nguyệt Thần là phụ hoàng. Ân. Thiên Nguyệt Thần gật đầu, để hắn xuống, nghe thanh âm, là một đám, hơn nữa tốc độ rất nhanh, tiếng bước chân quá nặng, có thể thấy được vóc dáng khổng lồ. Người à, mục mâu kim sắc của Thiên Nguyệt Triệt hiện lên quang mang thí huyết, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, đáng tiếc là âm dương kiếm chưa thể sử dụng, tay phải vuốt ve chiếc nhẫn tạp cơ tư trên tay trái. Không xác định, Thiên Nguyệt Thần lắc đầu. Dù sao khái niệm người quá rộng, trên đại lục này, người có đôi khi cũng không thuần túy là loài người. Ở đây trừ Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt cảm giác được có khách tới thăm, còn có Ano, Ano là ma. Sự khát máu trong cơ thể hắn không thua gì ám dạ chi tử. Từ quang mang thí huyết trong mắt hắn, Thiên Nguyệt Triệt biết hắn muốn vọng động, âm thầm cảnh cáo, không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không vì sợ Ano mở sát giới, mà sợ hắn phá hứng thú của mình. Hai mắt tràn ngập hưng phấn lập tức biến mất, làm nũng mang theo ủy khuất nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt rời tầm mắt, bởi vì hắn cảm thấy một nam nhân lớn như vậy hướng hắn làm nũng thật sự rất khó coi, đương nhiên nếu là nam nhân của hắn thì khác. Dù mọi người chưa nhận ra, nhưng Đàn Thành, Liệt La Đặc và Minh Nhất đã sớm quen thuộc nhất cử nhất động của chủ nhân, hơi thở của hai người biến động trong trước mắt, hiển nhiên bọn họ đều cảm thụ được. Liệt La Đặc lắc lắc chân, mấy năm nay không thể bộc lộ năng lực của Mộc Linh Châu trên người khiến hắn nhẫn vô cùng khổ cực, nhưng giờ chủ tử đã biết thân phận của hắn, hắn không cần nhịn nữa. Thấy nét mặt hưng phấn của hắn, đột nhiên Địch Trạch hắt xì một cái, ái nhân của mình hình như cũng không phải người đơn giản. Ái ý trong mắt càng thêm sâu, theo tầm mắt của y, Liệt La Đặc nhìn lại, dùng mình, không được nhìn ta như vậy. Chết tiệt, dám dùng nét mặt diều hâu bắt gà con. Ước chừng qua thời gian một ly trà, những người khác cũng cảm giác được địch nhân tới gần, vội đề phòng. Xong, khiến bọn họ cảnh giác không chỉ là địch nhân sắp đến mà còn có Thiên Nguyệt Triệt. Bởi vì, họ thấy một bộ xương khô mặc giá y từ chiếc nhẫn của Thiên Nguyệt Triệt đi ra. Bộ xương khô giơ giơ cánh, phi thường uy phong nhìn mọi người, sau đó lao tới Thiên Nguyệt Triệt, tiểu đệ đệ. Còn chưa nào tới, bộ xương khô nào đó tự giác thu hồi tay, bởi vì nàng nhìn thấy nam nhân bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt. Ngay sau đó là Tầm Bảo Bảo đáng yêu chui ra, Tầm Bảo Bảo xấu hổ đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, kéo y phục hắn, thẹn thùng nói, tiểu Triệt, ta nhớ ngươi. Đây quả thực so với biểu lộ ta thích ngươi còn gây đả kích hơn. Địch Trạch chưa từng thấy Thủ Điện Đồng và Tầm Bảo Bảo nên nhìn tới ngây người. Thiên Nguyệt Triệt xoa đầu Tiểu Bạch, hôm nay cho các ngươi tự do phát huy. Đêm khuya, dù ở Ma Vụ Xâm Lâm có đốt đuốc, nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Thiên Nguyệt Triệt vung tay phải lên, quang minh nguyên tố cường đại lưu động trên đầu ngón tay của hắn. Không lâu sau, kiệt tắc nhị chi thạch trên trán Thủ Điện Đồng phát ra quang hệ ma pháp. Bốn phía sáng ngời, không kém gì mặt trời ban ngày. Thiên Nguyệt Triệt cũng có chút kinh ngạc, hình như quang hệ ma pháp trong kiệt tắc nhị chi thạch đã nhiều thêm. Đó là công lao ta thường phơi nắng. Thủ Điện Đồng lập tức kể công, đầu vừa động, có chút dọa người. Tầm Bảo Bảo phụ họa, đột nhiên có người hô lên, hóa ra địch nhân đã vây bốn phía, ánh mắt đỏ rực phát sáng, hung ác nhìn đoàn người. Đây là kẻ địch là bán nhân. Thiên Nguyệt Triệt kích động bắt lấy ống tay áo Thiên Nguyệt Thần. Phụ hoàng, phụ hoàng, đây là lang nhân. Thiên Nguyệt Thần gật đầu, không ngờ Ma Vụ Xâm Lâm lại có lang nhân trong truyền thuyết. Lang nhân không giống người cũng không giống lang, đầu bọn họ như người, có thể đứng lên, nhưng bọn họ mang móng vuốt như lang. Lông của đám lang nhân màu trắng, nhìn qua cũng giống sinh vật quý hiếm. Phụ hoàng, ta muốn nuôi một con. Thiên Nguyệt Triệt phát biểu ý kiến của mình. Lang nhân là động vật rất đoàn kết, trừ phi nhận được sự đồng ý của nó, nếu không nó sẽ không dễ dàng rời đàn. Thiên Nguyệt Thần giải thích. Nói cách khác, không thể giết. Thiên Nguyệt Triệt thoáng đăm chiêu, sau đó ra hiệu, Anu, Thủ Điện Đồng, Tiểu Bạch lập tức đợi lệnh. Đương nhiên, trong lòng Thiên Nguyệt Triệt, bọn họ và lang nhân cùng một cấp bậc. Theo chúng vui đùa một chút, nhưng không được giết. Thiên Nguyệt Triệt hạ lệnh. Không đợi sủng vật của Thiên Nguyệt Triệt đáp lại, những lang nhân kia đã vọt lên trước tiên. Dù lang nhân cũng là động vật, nhưng bọn họ có trí tuệ của con người, cho nên lúc tấn công địch nhân, bọn họ sẽ hướng phía yếu hơn. Mà trong những người này, trừ nhóm người Thiên Nguyệt Triệt, những nhóm khác đều yếu. Đương nhiên đây là cách nhìn của Thiên Nguyệt Triệt. Kiếm sĩ phi thường cao ngạo, bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng kiếm, bởi vì bọn họ cảm thấy những lang nhân kia không xứng. Nông phu không phải đối thủ của lang nhân, ngược lại phải cần người khác bảo vệ. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, bằng cái dao chặt trong tay sao có thể tổn thương lang nhân. Phụ hoàng, có cứu nông phu không? Thiên Nguyệt Triệt thờ ơ hỏi, ý của Triệt Nhi là gì? Từ khi nào nhi tử bảo bối của y bắt đầu thương người như vậy? Thiên Nguyệt Triệt thở dài, là con dân của phụ hoàng, hơn nữa bảo vệ kẻ yếu mới thể hiện được sự cường đại của ta. Âu, Thiên Nguyệt Thần cười ý vị thâm thường, Minh Nhất. Vâng, thật ra Minh Nhất đã sớm ngứa tay, chỉ đợi Thiên Nguyệt Thần phân phó. So với nông phu, ải nhân lại khác. Bọn họ có vũ khí sắc bén, lại độc ác hơn con người rất nhiều. Mỗi nhát chém đều muốn lấy mạng lang nhân, hơn nữa thân thể thấp bé nên chiếm được lợi thế. Lang nhân quá cao lớn, không linh hoạt như ải nhân. Mắt thấy đao của ải nhân sắp chém vào lang nhân, Thiên Nguyệt Triệt vung tay lên, quang mang hắc sắc đánh ải nhân ra xa, nhưng cũng không thương tổn ải nhân, vì đêm tối nên không ai nhận thấy Thiên Nguyệt Triệt động tay. Nhưng Thiên Nguyệt Triệt hiểu, lang nhân đã biết, bọn họ có trực giác của lang. Ngay lúc Thiên Nguyệt Triệt xuất thủ, một lang nhân quay đầu nhìn hắn, ánh mắt kia là bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Đàn thành, thủ điện đồng, vây ải nhân. Vâng, thủ điện đồng nhanh chóng mở cánh, một tay cầm cổ ải nhân thấp bé tung bay trên không. Thiên Nguyệt Triệt cười ha ha, mà ánh mắt của mọi người đi theo quang mang kiệt tắc nhị chi thạch. Toàn bộ tập trung trên người thủ điện đồng, mọi người biết thủ điện đồng là sủng vật của Thiên Nguyệt Triệt. Nhưng tại sao Thiên Nguyệt Triệt trợ giúp lang nhân đối phó ải nhân? Mấy đạo ánh mắt nhìn hướng Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt nhún vai, hắn không thèm giải thích, nhẫn nhịn không được là ba nam tử vận y phục xa hoa. Thiên Nguyệt Triệt biết, ba người này nhìn hắn không vừa mắt. Uy, tiểu tử, bây giờ chúng ta đang đứng cùng một trận chiến. Ngươi vây ải nhân là có ý gì? Trong ba người có một người vọt tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, định đưa tay kéo cổ áo hắn. Song tay còn chưa chạm vào cổ áo Thiên Nguyệt Triệt, liền bị tường băng vô hình ngăn cản. Tường băng kia hiển nhiên là kiệt tác của Tiểu Bạch. Thiên Nguyệt Triệt cười khúc khích, khen ngợi xoa đầu Tiểu Bạch, làm tốt. Nếu không có tường băng của Tiểu Bạch, lúc này tay của người kia đã sớm rời khỏi thân thể. Vì Thiên Nguyệt Triệt biết nam nhân bên cạnh hắn vừa phát ra sát khí trong trước mắt. Tiếp đó là một tiếng, tường băng vỡ, không phải do Tiểu Bạch thu hồi, mà là lực lượng Thiên Nguyệt Thần mới phát ra đánh vào tường băng của Tiểu Bạch. Có thể thấy được vừa rồi Thiên Nguyệt Thần dùng lực không nhỏ. Nam tử ngã xuống đất, sửng sốt, hiển nhiên không ngờ, trong lòng sinh ra sợ hãi. Cũng may hai nam tử đi cùng hắn không ngốc, vội vàng kéo hắn ra. Hai ma pháp sư không thèm để ý dù phát hiện Thiên Nguyệt Triệt không muốn thương tổn lang nhân, mà hai nam tử từng gặp ở Hán Lệ Thành cũng không tấn công. Dựa theo tình huống trước mắt, xem ra bọn họ không phải người hiếu sát, tựa hồ có nguyên nhân khác. Còn lại cũng chỉ là nhóm người của thiếu niên bị bệnh kia. Nói thật, bọn họ có chút thảm, bởi vì lang nhân cảm nhận được hơi thở suy yếu của thiếu niên, hơn nữa bọn họ nhiều người nhất. Nên lang nhân tập trung công kích bọn họ. Suy nghĩ của người trong giang hồ rất phức tạp. Lúc này, lang nhân là địch nhân của bọn họ. Bọn họ sẽ không lưu tình. Nhưng rất nhanh thắng bại liền phân. Kiếm sĩ, ma pháp sư và hai nam tử gặp ở Hán Lệ Thành nhàn nhã nghỉ ngơi. Mà ải nhân và nông dân thành đồ chơi của thủ điện đồng, không biết bị nó ném tới đâu. Về phần ba nam tử vận y phục xa hoa kia, họ đã lén rời đi nhưng hẳn lạc vào ma vụ. Duy nhất còn có lá gan lưu lại là mấy người chiếm ưu thế hơn lang nhân và đám võ lâm, muốn đi cũng không được. Thế nào, nhàm chán? Thiên Nguyệt Thần nhìn nhi tử bảo bối đang ngây ngốc. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu. Phụ hoàng, ta cảm giác được sức mạnh của ngũ hành thù. Thiên Nguyệt Triệt kiễng chân ghé vào tai nam nhân, nói nhỏ. Cái gì? Thiên Nguyệt Thần khiêu mi. À... Phụ hoàng, ngươi sờ sờ. Thiên Nguyệt Triệt kéo tay Thiên Nguyệt Thần về túi thơm bên hông mình. Thiên Nguyệt Thần tiếp xúc đến túi thơm đựng ngũ hành thù, quả nhiên cảm thấy một trận ấm áp, giống như trái tim đang nhảy nhót. Mà cổ cảm giác này, Thiên Nguyệt Thần nhíu chặt mày, vô cùng quen thuộc. Tựa như y đã từng chạm vào nó vô số lần. Rất quen thuộc. Thiên Nguyệt Thần thì thầm. Cái gì? Thiên Nguyệt Triệt hỏi. Không biết, cảm giác rất quen thuộc, tựa như có người đã từng cho ta cảm giác như vậy, tận sâu trong linh hồn. Thiên Nguyệt Thần lẩm bẩm, nhưng không nhớ nổi người kia là ai. Tiếng thét chói tai vang lên, chỉ thấy một trong bốn nam tử khiêng kiệu bị lang nhân cắn nát, mà mấy người kia thì hấp hối. Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt tạm thời gác lại chuyện ngũ hành thu. Hai người liếc nhau một cái. Ano, Liệt La Đặc, đi cứu bọn họ. Thiên Nguyệt Triệt trầm giọng nói. Dù người không liên quan nhưng cũng là người Mạn La Đế Quốc. Không thể thấy chết mà không cứu. Hai người nhận lệnh, lập tức động thủ. Lang Nhân có chút cố kỵ với nhóm người Thiên Nguyệt Triệt. Hơn nữa bọn chúng phi thường nhạy cảm, dựa vào hơi thở cũng biết đối phương mạnh yếu. Cho nên lúc Ano và Liệt La Đặc xông lên thì bọn chúng liền lui về sau mấy bước, tụ tập một chỗ. Ngửa mặt lên, tiếng chu của Lang vừa hung mãnh lại khiến người ta sợ hãi. Mục mâu hồng sắc của Ano lóe lên quang mang thí huyết. Hồng phát tung bay dưới ánh sáng kiệt tắc nhị chi thạch, vô cùng mỹ lệ. Liệt La Đặc đi qua đỡ nhóm người Mộc Ôn tỉnh dậy. Không sao chứ? Mấy người lắc đầu, nhưng bọn họ không có khí lực để nói chuyện. Đặc biệt là thiếu niên ốm yếu, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Lang tính kích thích ma tính của Ano, lá cây trong rừng bắt đầu bay loạn, dâng lên như cuồng phong. Ma pháp sư và kiếm sĩ vốn ôm tâm tình xem cuộc vui cũng trở nên nghiêm túc. Hơi thở ma tính càng mạnh hơn trong bóng tối. Hơn nữa lúc trước Ano bị giam tại tòa yêu tháp của cực quang chi điện, cùng yêu ở chung lâu nên có thêm yêu tính. Dù lang nhân cường hãn nhưng chúng sợ yêu và ma nhất, vì bọn chúng cũng là động vật. Tà ác không ngừng xâm phạm tâm trí, ánh mắt huyết hồng bắt đầu mất đi tiêu điểm, trước mắt chỉ có lang nhân. Không tốt, Thiên Nguyệt Triệt lẩm bẩm, mắt Ano không phải không có tiêu điểm, mà chỉ khóa tại vết máu trên người lang, máu kích thích hắn. Ano lè lưỡi liếm môi, nét mặt vô cùng hấp dẫn người, nhưng lúc này không ai có tâm trạng ngắm nhìn. Kiếm sĩ nắm chặt chuôi kiếm, ma pháp sư nhìn chằm chằm Ano, quan sát động tác của hắn, mà hai nam tử gặp ở Hán Lệ Thành lại càng căng thẳng. Lang nhân sợ hãi nhưng bọn chúng đông đúc. Hơn nữa bản tính của chúng chưa bao giờ khuất phục. Ma pháp xoay chuyển, mắt không thể phân rõ lang và người, chỉ thấy trước mắt có vật gì đó đang nhảy nhót. Nếu không ngăn cản Ano, những lang nhân này sẽ bị giết sạch. Thân ảnh Thiên Nguyệt Triệt chợt lóe, tiến vào vòng chiến. Ano và lang nhân đã mất đi thường tính, bây giờ bọn họ đánh nhau đều thể hiện bản tính chân thật. Lúc Thiên Nguyệt Triệt động thân, Thiên Nguyệt Thần cũng đồng thời gia nhập. Đàn Thành và Minh Nhất muốn đi, nhưng với thân thủ của bọn hắn thì không thể tiến vào. Tiếp đến, Nặc Kiệt cùng Liệt La Đặc cũng gia nhập cuộc chiến. Thiên Nguyệt Thần tách rời ra Ano và lang nhân. Ano tức giận công kích Thiên Nguyệt Thần. Hai người đánh nhau ngang sức ngang tài. Thiên Nguyệt Triệt, Liệt La Đặc và Nặc Kiệt tách lang nhân ra. Mặc dù Liệt La Đặc điều khiển Mộc Linh Châu chưa hoàn toàn tới cảnh giới tự nhiên, nhưng nếu dùng một số năng lực như điều khiển cây cối thì không thành vấn đề. Chỉ thấy cành cây dần dần dài ra, vô cùng mềm mại, sau đó cuốn chặt lấy lang nhân. Nhưng tình huống không lạc quan như hắn tưởng tượng, lang nhân bị trói chặt bắt đầu nổi điên. Bọn họ không ngừng giãy giụa, chỉ nghe thấy tê một tiếng, cành cây bị bứt đứt. Nặc Kiệt là ma pháp hệ thủy. Hắn dùng mưa đá, lúc trước Thiên Nguyệt Triệt đã nói không được phép sát hại lang nhân, nên hắn chỉ có thể dùng cách đóng băng chúng. Nặc Kiệt điều khiển ma pháp thuần thục hơn Liệt La Đặc, nên lang nhân nhanh chóng bị phong băng. Nhưng khi hắn đóng băng lang nhân thứ hai, thì lang nhân thứ nhất làm băng vỡ, sau đó tấn công hắn. Tiếp tục như vậy, chắc chắn không ổn. Khiến người bất ngờ là hai nam tử đụng độ với Nặc Kiệt ở Hán Lệ Thành chạy tới hỗ trợ. Người ngồi xem cuộc vui trừ nhóm người trong võ lâm thì còn hai ma pháp sư và kiếm sĩ. Nhưng lang nhân giống như rắn đánh không chết, trở nên đáng sợ. Thiên Nguyệt Triệt tĩnh tâm, vừa rồi hắn cảm thấy kỳ quái. Bây giờ ngẫm lại, là thanh âm rất kỳ quái. Thanh âm kia khống chế lang nhân ư. Có người không muốn bọn hắn tiến vào ma vụ xâm lâm sao? Hay có người không muốn bọn hắn tới hiệp hội ma pháp? Lực lượng thần bí mà ấm áp bên hông càng lúc càng lớn, ngũ hành thú bay ra từ túi thơm, là một nhân sâm cánh trong suốt. Cánh trong suốt phe phẩy, âm thanh vui vẻ từ nhân sâm phát ra, khiến Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Là tiếng tiêu, có người từng thổi cho hắn nghe ư? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 47, tương ngộ tiếng tiêu rất nhẹ, khiến động tác của lang nhân ngưng lại, nhưng chỉ một lát, tựa hồ thanh âm của đối phương tăng lên, lang nhân bắt đầu công kích lần nữa. Tay Thiên Nguyệt Triệt thuần thục làm ra động tác, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao. Hai tay tạo kết giới quen thuộc, tóc dài hắc sắc như cũ, nhưng mục mâu hiện ra ngũ thải quang mang, đó là ngũ hành nguyên tố chân thật nhất, thuần khiết nhất. Vì tóc của hắn nhuộm đen, mà khi dùng ngũ linh châu thì tóc biến đen, nên mọi người không biết, hơi thở ấm áp từ trên người Thiên Nguyệt Triệt phát ra, quang mang kim sắc từ từ bao phủ bóng tối, khiến mọi người ngây ngốc, chói mắt, thanh âm vui vẻ tăng thêm một tầng lực lượng, lang nhân bắt đầu yên tĩnh lại. Mà bên kia, kim mang trường kiếm trong cơ thể Thiên Nguyệt Thần như kim xà quấn lấy Ano, hai tay bị cột chặt, dù Ano giãy giụa thế nào cũng thể thoát, đây là hiển nhiên. Quang mang kim sắc càng ngày càng sáng, rừng cây giống như tiến vào một thế giới khác, mặt đất phản chiếu ảnh ngược, ngũ sắc quang mang, bạch, thanh, hắc, xích, hoàng, bay thẳng đến chân trời. Nếu mọi người có thể phản ứng, bọn họ nhất định không tin tưởng. Xong, khi nhóm người Thiên Nguyệt Thần hồi phục lại tinh thần, Phụ Hoàng, đây là đâu? Không phải là rừng cây, không có lang nhân, chỉ có kiến trúc thanh nhã. Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, nhìn bốn phía, nhìn người của mình, không thiếu ai, nhưng những người gặp trong rừng cây đã biến mất. Nơi này là Hiệp hội Ma Pháp. Thiên Nguyệt Thần trầm giọng nói, ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên khắp hành lang, một nam tử cao lớn vận áo choàng đen bước đến, không hổ là hoàng đế của Mạn La đế quốc. Giọng ồm ồm, ngũ quan cương nghị, khôi ngô. Bên cạnh nam tử là một thiếu niên, ngũ quan vô cùng nhu hoàn, bất đồng là ánh mắt thành thạo vượt qua tuổi. Hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Mạc Tà. Thiên Nguyệt Thần khẳng định, đồng thời dò xét cẩn thận nam tử thiên tài của thế giới ma pháp này. Nghe nói ma pháp của hắn sâu không lường được, Thiên Nguyệt Thần đột nhiên có một loại xúc động, rất muốn đấu với nam tử này, muốn xem nam tử được xưng là thiên tài giỏi đến cỡ nào. Trong mắt Mạc Tà cũng hiện lên kích động, đây là tôn trọng đối phương. Ta vẫn cho rằng Hiệp hội Ma Pháp là nơi rất khó lường, cho rằng hội trưởng là người hắc ám, không ngờ lại sảng lãng như vậy. Thanh âm non nớt đầy tính trẻ con. Ánh mắt Mạc Tà chuyển hướng Thiên Nguyệt Triệt, mang theo tò mò và thăm dò, sau đó cười nói, nếu không lưu truyền thế, Hiệp hội Ma Pháp đã sớm bị người đạp bằng, nhưng... Ánh mắt hài hước lại đánh giá Thiên Nguyệt Triệt một lần nữa, lực lượng của Quang Minh Thần Tử, không ngờ lúc ta sống còn có thể nhìn thấy. Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần chấn động, không ngờ Mạc Tà biết thân phận của Thiên Nguyệt Triệt, vậy hắn cũng biết mục đích họ tới đây. Hai vị không cần cảnh giác, ta nhìn ma cầu mới biết được. Mạc Tà giải thích. Lúc này thiếu niên bên cạnh hắn đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, đột nhiên quỳ một chân xuống, ngũ thần tướng kim, ra mắt thần chủ. Thời gian như đọng lại, chung quanh an tĩnh. Thiên Nguyệt Triệt không mở miệng, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt, tuổi lớn hơn mình rất nhiều. Hai mắt bình tĩnh có chút kích động, rồi lại cố đè nén. Thiên Nguyệt Triệt nghe hắn tự xưng như vậy, Thiên Nguyệt Triệt biết, thiếu niên trước mắt là người bọn họ cần tìm, vươn tay đỡ thiếu niên dậy, tuy xa lạ lại quen thuộc khắc sâu tận linh hồn, dù hắn không tin vận mệnh, nhưng không thể không thừa nhận, tất cả đều là vận mệnh. Ngươi là chủ nhân của Kim Linh Châu. Thiên Nguyệt Triệt đỡ hắn dậy, thanh âm trong vắt khiến thiếu niên có chút xa lạ, chủ nhân cao nhất trong lòng không còn giống trước đây. Luôn ôn hòa nhưng khiến người không dám đến gần, mà giờ khắc này mang theo ngây thơ của hài tử rồi lại không mất đi cao ngạo. Vâng, Kim đứng thẳng tắp trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, nhưng đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng. Ngoài nam nhân kia, ngũ thần tướng là người duy nhất được phép tới gần Quang Minh Thần Tử. Trong lòng bọn họ chỉ có một chủ nhân, bọn họ tồn tại vì ngài. Nhưng bọn họ hiểu rõ, thần chủ không để ý bất kỳ ai trừ nam nhân kia. Yến hội bốn tộc tụ họp, thần chủ đột nhiên hứng thú tham dự, một khắc đó quyết định duyên phận hai người. Xin lỗi, bây giờ trong trí nhớ của ta không có ngươi. Thiên Nguyệt Triệt thành thực nói, nếu ngươi nguyện ý, có thể nói những chuyện trước đây cho ta biết. Ta không sống trong hồi ức, nhưng ta sẽ không trốn tránh kiếp trước thuộc về ta. Mấy người đi tới thư phòng của Mạc Tà. Thư phòng đặt một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu chính là ma cầu trong truyền thuyết. Các ngươi thông qua vật này thấy bọn ta. Thiên Nguyệt Triệt đến gần ma cầu, có chút ngạc nhiên. Đám người đồng hành với chúng ta, hai nam tử gặp ở Hán Lệ Thành, chính là người của Hiệp hội Ma Pháp các ngươi phải không? Thần tử quả nhiên thông minh, ta đoán các ngươi vào Hán Lệ Thành, không bao lâu nữa sẽ tới Hiệp hội Ma Pháp, nên phái hai người tới xem xét bọn ta. Thiên Nguyệt Thần ngồi trên ghế, Khiêu Mi cười nhạt. Xin lỗi, Mạc Tà sai người dâng trà. Sau đó khoát tay bảo họ lui ra. Kim Nhi nói mọi chuyện cho ta biết về tinh linh tộc, ma tộc, ám dạ chi tộc và thần tộc. Việc này không phải chuyện con người có thể can thiệp, nhưng ta biết làm thần tướng bên cạnh thần tử, hắn không thể chạy trốn trách nhiệm, nên ta muốn biết thần tử tôn quý chuyển thế thành người thế nào. Nhưng Mạc Tà vung tay lên, khung cảnh nhóm người Thiên Nguyệt Triệt tiến vào ma vụ xâm lâm xuất hiện trong ma cầu. Đúng rồi, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thanh âm khống chế lang nhân là gì? Thiên Nguyệt Triệt ngồi trên đùi Thiên Nguyệt Thần, hưởng thụ ấm áp từ oai. Đó là chuyện đã lâu. Mạc Tà nói, nghe nói hội trưởng trước đây của Hiệp hội Ma Pháp yêu nam tử bên ngoài, tình rất sâu. Sau mới biết được nam tử kia đến gần hắn là có dụng ý khác. Y quen thuộc hoàn cảnh nơi này liền mang theo rất nhiều hắc ma pháp sư vào tàn sát. Kết quả đệ tử của Hiệp hội Ma Pháp tử thương vô số, dù thắng nhưng hội trưởng kia trở nên điên dại vì dằn vặt, cuối cùng rời khỏi Hiệp hội Ma Pháp. Đã từng có người thấy hắn làm bạn với lang nhân, chuyện về sau chỉ là truyền thuyết, nhưng những lang nhân này liên tục bảo vệ ma vụ xâm lâm, ngăn cản ngoại nhân xâm lấn. Không gian ma pháp của Mạc hội trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Nguyệt Thần chuyển vấn đề, quá khen. Bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây là nhờ không gian ma pháp của Mạc Tà. Mấy người kia đâu? Thiên Nguyệt Triệt muốn hỏi thiếu niên bệnh tật và ba nam tử trong võ lâm kia. Tới từ đâu thì trở về đó. Mạc Tà lạnh lùng nói. Bọn họ không có năng lực xông qua ma vụ xâm lâm. Không lấy tính mạng họ đã là ân điển. Thiên Nguyệt Triệt cũng không nói gì. Hắn vốn không quan tâm tính mệnh người khác. Dù thiếu niên kia bệnh tật cũng không đến nỗi mất mạng. Đưa mắt nhìn sang Kim đang nóng lòng, mấy lần thấy hắn muốn mở miệng, nhưng chậm chạp không nói. Kim ngẩng đầu, nhìn thẳng Thiên Nguyệt Triệt, dù người nọ là thần tử chuyển thế, nhưng vẫn rất lạ. Ta đến từ Trung Quốc. Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười giới thiệu. Kim sửng sốt, Trung Quốc. Ngài cũng là... A, Thánh Anh nói cho ta biết, năm đó linh hồn của ta tới địa cầu. Thiên Nguyệt Triệt giải thích. Thánh Anh... Tiểu cô nương bên cạnh ngài, không ngờ nàng trung thành với ngài như vậy, thần chủ, mặt tướng. Kim vừa nói vừa chuẩn bị quỳ xuống. Đừng, ta nghe nàng nói, năm người các ngươi hy sinh bản thân mình, dùng nguyên linh của mình bảo vệ linh hồn ta nên ta mới có thể sống lại. Phần nhân tình này ta nhận, trọn đời khó báo. Thử hỏi thiên địa, có mấy ai vì người cùng sinh cùng tử? Thiên Nguyệt Triệt tự biết mình không có phần câu chấp cùng can đảm này, trừ phụ hoàng, hắn không muốn hy sinh mình vì bất kỳ ai. Thần chủ chớ để trong lòng, năm người mặt tướng cam tâm tình nguyện. Vạn năm theo bên cạnh nam nhân này, trong mắt của bọn hắn trừ năm người cũng chỉ có nam nhân này, hắn là thế giới của bọn họ. Lúc nam nhân này mỉm cười, nét mặt tường hòa mà yên lặng, tính nam nhân này rất trẻ con, nhưng đem mọi chuyện nói cho ta biết. Thiên Nguyệt Triệt muốn biết, điều khiến hắn phải lo lắng là gì? Rõ ràng đã nói, từ nay về sau hắn làm Thiên Nguyệt Triệt mà sống, nhưng khi hắn biết có 5 người hy sinh hết thảy để giữ lại linh hồn hắn, phần không câu chấp đã sớm biến mất. Huống chi còn có một địch nhân không lường được, Bạch Y Nam tử kia. Kim, năm đó bổn điện là Quang Minh thần tử, có người giống bổn điện như đúc phải không? Trong căn phòng... An tĩnh, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhả ra một câu, cánh tay Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt buộc chặt, bởi vì y cảm thấy Triệt Nhi khẩn trương. Đây là tình cảm vô thức, Triệt Nhi, ngươi đang lo lắng sao? Kim có chút do dự, bởi vì đó là điều bí mật trong thiên địa, trừ người trong cuộc, chỉ có vô thần tướng bọn họ và nam nhân kia biết bí mật. Ánh mắt Kim đảo qua đảo lại, chuyện này Mạc Tà cũng không biết, Kim chưa từng nói với hắn. Kim giao thiệp với loài người chỉ vì tìm kiếm quang minh thần tử, bởi vì lúc ấy hắn muốn tìm ma cầu nên không còn cách nào. Thiên Nguyệt Triệt biết hắn lo lắng nên bảo mọi người lui đi, trong phòng chỉ còn Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, Mạc Tà, Kim và Liệt La Đặc. Ánh mắt Kim đảo qua Thiên Nguyệt Thần, Mạc Tà và Liệt La Đặc, sau đó hỏi thăm Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt cười nhạt, bổn điện tin tưởng Mạc hội trưởng, ngươi cũng tín nhiệm hắn, không phải sao? Mập mờ giữa hai người bọn họ, sao Thiên Nguyệt Triệt không cảm giác được, cho dù Kim cố gắng che giấu. Kim nói ra một chữ độc nhất, gương mặt ửng đỏ, bởi vì hắn là chưa từng có nghĩ sẽ công khai quan hệ với nam nhân này. Bảo bối, ta đã nói, thần tử của các ngươi thông tình đạt lý, ngươi thấy mà. Mạc Tà hướng phía Thiên Nguyệt Triệt, sảng lãng cười. Sau đó đi qua, ôm thiếu niên đang xấu hổ vào lòng. Kể từ khi Kim biết thần chủ chuyển thế muốn tới hiệp hội ma pháp, không lúc nào yên lòng. Lúc này, nhận được Thiên Nguyệt Triệt, Mạc Tà biết điều này cần rõ ràng. Về phần phụ hoàng, hắn là người thương của ta, đời đời kiếp kiếp. Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại, thâm tình nhìn Thiên Nguyệt Thần, ánh mắt kiên định. Tâm Thiên Nguyệt Thần vừa động, ánh mắt nhìn Thiên Nguyệt Triệt cũng vạn phần nhu tình, a, đời đời kiếp kiếp. Thanh âm trầm thấp đầy kiên định. Thiên Nguyệt Thần chỉ vào Liệt La Đặc, chủ nhân của Mộc Linh Châu. Kim đột nhiên nhìn chằm chằm Liệt La Đặc, hắn là Mộc. Thanh âm kích động, không thua gì lúc thấy Thiên Nguyệt Triệt, vội vàng đi tới trước mặt Liệt La Đặc. Ngũ hành Linh Châu, chỉ có chúng ta mới nắm trong tay, nên ngươi nhất định là Mộc chuyển thế. Thanh âm có chút khàn khàn, khóe mắt Kim chảy xuống hai hàng nước mắt, trong tất cả mọi người thì hắn khổ nhất, bởi vì hắn mang theo trí nhớ thần tướng, nên không ngừng tìm kiếm bọn họ. Dù là Thiên Nguyệt Triệt hay Liệt La Đặc, bọn họ không có ký ức, nên bọn họ không đau buồn vì những chuyện đã xảy ra. Uy, ngươi! Liệt La Đặc không cách nào nói rõ cảm giác của mình, đối mặt với người xa lạ và những chuyện hắn không hiểu. Quang Minh Thần Tử, Vô Thần Tướng, thậm chí Mộc Linh Châu, một loạt chuyện cần có người nói cho hắn biết. Kim hướng hắn gật đầu xin lỗi, trở lại vị trí của mình, ngoài con người, còn ở bốn chủng tộc. Bọn họ xuất hiện từ lúc thiên địa chi sơ, theo thứ tự là tinh linh tộc, thần tộc, ám dạ chi tộc và ma tộc. Mà trong bốn chủng tộc, tinh linh tộc và thần tộc là ánh sáng, không có gì khác nhau. Chỉ chủng tộc bất đồng mà thôi, nhưng người khác không biết, thật ra tinh linh hoàng của tinh linh tộc và thần tử của thần tộc là một đôi song sinh. Bọn họ có mái tóc hắc sắc, mục mâu hắc sắc, cùng nắm giữ ngũ hành nguyên tố, mà kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là vô thần tướng bên cạnh quang minh thần tử. Từ lúc ngài mới ra đời, bọn ta liền theo cạnh, nguyên thần của chúng ta là ngũ hành châu. Một nửa linh lực của ngũ hành ngưng tụ trong Linh Châu. Kim bắt đầu nói về quá khứ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Quyển 4, chương 48, sơ kiến thiên địa chi sơ, một mảnh hỗn độn. Trải qua mấy ngàn, mấy vạn năm, chủng tộc dần dần ra đời. Trong đó thần tộc, tinh linh tộc, ám dạ chi tộc, ma tộc đứng đầu. Bọn họ là chủng tộc mạnh nhất trong tất cả chủng tộc. Tinh linh tộc là sinh vật rất đặc biệt, chỗ đặc biệt nhất chính là lỗ tai nhọn, vô cùng khả ái. Đứng đầu là tinh linh hoàng, nghe nói đó là nam tử xinh đẹp nhất thiên địa, một đầu hắc phát, màu sắc tinh khiết nhất. Hắn có một đôi mắt hắc sắc, linh động lại khiêm tốn. Ám dạ chi tộc là sinh vật hút máu để sống, chỗ đặc biệt nhất của họ là răng nanh. Nghe nói răng nanh của ám dạ chi tộc cứng nhất thế gian, đứng đầu là nguyệt chủ, một đầu bạch phát. Tuấn Mỹ mà cao ngạo, cặp mắt kia vô cùng lạnh lùng, không có chút nhiệt độ. Ma tộc, nếu nói là đặc biệt, ma tộc là chủng tộc đặc biệt nhất. Ma tộc do rất nhiều sinh vật kỳ lạ hợp lại mà thành, vương của bọn họ được gọi là ma vương. Một đầu hồng phát, một đôi mắt huyết hồng, vô cùng cường đại. Thần tộc là chủng tộc thần bí nhất. Bọn họ ít giao thiệp với tam tộc, cũng ít giao thiệp với loài người, nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ luôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Vương của bọn họ là thần tử, giống tinh linh hoàng, hắn cũng có một đầu hắc phát, một đôi mắt hắc sắc, nhưng không khiếm tốn như tinh linh hoàng. Thần tử cho người ta cảm giác hắn chính là thần. Nhưng con dân bốn tộc cũng biết, thần tử luôn mang mặt nạ bạc, theo cạnh là năm nam tử cao lớn. Yến hội trong bốn tộc không ít, đặc biệt là yến hội của quý tộc, vì đây là một phương thức giao thiệp. Cung điện của tinh linh hoàng không chỉ là nơi đẹp nhất tinh linh giới mà còn là nơi đẹp nhất thiên địa, bách hoa tỏa hương, nước chảy róc rách. Nên mỗi lần tinh linh hoàng mở yến hội, số người tụ tập cũng rất nhiều. Tất cả mọi người không rõ vì sao một người khiêm tốn như tinh linh hoàng lại thích tổ chức yến hội như vậy. Thần giới nơi này là một tiểu viện tử vô cùng yên tĩnh, đơn giản. Ngoài hai đại thủ chọc trời thì không có gì đặc biệt, nhưng thần tử thích. Dây thừng cột vào hai thân cây, trên dây thừng là bạch y nam tử đang nhắm mắt say ngủ, hắc phát khẽ lay động trong gió, tạo thành độ cong mỹ lệ. Nam tử đeo mặt nạ màu bạc, khiến người không thể thấy rõ dung nhan say ngủ. Cách nam tử mấy thước, năm nam tử vóc người cao lớn đứng vững vàng, diện vô biểu tình, nhìn không lạnh lùng nhưng xa cách, không nóng như nước sôi cũng không lạnh như nước mùa đông, giống như thiên nhiên. Ngươi cảm thấy hắn ở đây, hắn ngay trước mắt, ngươi cảm thấy hắn không ở đây, hắn sẽ không tồn tại. Đột nhiên, một vệ binh thần tộc chạy vào, vì mặc quân trang nên cước bộ không nhẹ, nhưng chẳng đánh thức nam tử đang say ngủ. Chuyện gì? Ngũ thần tướng Thủy ngăn cản thị vệ, thanh âm cố ý nhẹ đi. Thủy tướng quân, tinh linh giới gửi thiệp mời cho thần tử. Thị vệ cung kính dâng lên thiệp mời, sau đó rời đi. Đối với chuyện thiệp mời, ngũ thần tướng đã không còn để ý, cũng không phải không tôn trọng người gửi thiệp, mà hàng năm giống nhau, nên bọn họ đã quen. Đột nhiên một trận gió thổi qua, thiệp mời trong tay Thủy đã nằm trong tay bạch y nam tử. Đôi mắt dưới mặt nạ đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm thiệp mời thuần bạch. Đi chuẩn bị một chút, làm khó hắn hàng năm đều đưa thiệp mời tới. Hắn là chỉ tinh linh hoàng. Thần chủ Hỏa có chút kinh ngạc, thần chủ luôn không thích tham gia yến hội mà. Từ chối nhiều năm như vậy, các ngươi thấy hắn có từ bỏ không? Ca ca của ta thật là... Thần tử không có tiếp tục, nhưng môi mỏng dưới mặt nạ khẽ cười. Yến hội ánh sao tối nay cực kỳ mỹ lệ, cung điện tinh linh hoàng ngày thường luôn trang nghiêm giờ trở nên náo nhiệt. Quý tộc của các tộc đều tìm chỗ cho riêng mình. Hai nam nhân Hắc Y Bạch Phát và Hồng Y Hồng Phát đồng thời xuất hiện, Nguyệt chủ lãnh ngạo, Ma Vương sôi nổi, một như băng thanh, một như hỏa diễm. Trong mắt hai người đều là khinh thường lẫn nhau. Yến hội cao trào nhất là lúc nam tử mang mặt nạ bạc xuất hiện, mọi tầm mắt đều tập trung trên người hắn. Rõ ràng mang mặt nạ khiến người không thấy rõ diện mạo thật, nhưng hắn chính là quang, tỏa sáng khiến người ta không thể rời tầm mắt. Ngươi đã đến rồi, ta tưởng. Càng khiến người kinh ngạc là tinh linh hoàng luôn phong khinh vân đạm lại kích động biểu đạt tình cảm của mình như thế, vui sướng, thỏa mãn. Nam tử hắc phát mỉm cười, nhẹ nhàng ôm tinh linh hoàng, nếu không tới, ta sợ ngươi sẽ làm yến hội lớn hơn. Thanh âm nhu hòa vang lên bên tai tinh linh hoàng, ta chỉ là nhớ ngươi. Mặt tinh linh hoàng thoáng ửng đỏ, giờ khắc này, không ai phủ nhận, tinh linh hoàng xinh đẹp tới mức không ngôn ngữ nào có thể tả. Tinh linh hoàng kéo nam tử lên phía trước, đây là thần tử, khách quý của ta. Cảm giác có ánh mắt lạnh lùng lướt qua, nam tử quay đầu, hai tầm mắt chạm nhau, nam nhân với đôi mắt phượng phong tình vạn trùng và nét mặt tự tiếu phi tiếu đang nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên thần tử và nguyệt chủ gặp mặt. Hậu hoa viên tiếng khóc thút thít không ngừng. Sao vậy? Thanh âm ôn nhu từ đỉnh đầu truyền ra, thánh anh nho nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt như anh đào say lòng người, ngây ngốc nhìn chằm chằm nam tử. Đừng khóc. Nam tử vươn tay xoa đầu thánh anh.